Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 369 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tăng Đế và Tam Hoàng. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đánh nhau với Diệp Phàm đã bày ra cái thần trận của Nguyên Thiên Sư để giam cầm cái Tu Di Sơn, nhưng mà chỉ là ở mức giam cầm thôi chứ không có tác dụng gì quá nhiều. Thì sau đó Diệp Phàm mới xuất ra cái quan tài 9 lớp đang giữ trong người ra. Khi mà đến cái lớp cuối cùng, cái quan tài cuối cùng á, cái thứ 9 á, thì Diệp Phàm xuất hiện điều bất thường của Nguyên Thiên Sư. Bắt đầu lông đỏ nó mọc lên các kiểu nè. Rồi nói chung là những cái dấu hiệu của Nguyên Thiên Sư lúc về già đó. Thì hiện tại Diệp Phàm đang chống lại, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này huyết khí toàn thân của Diệp Phàm sôi trào. Bộ lông màu đỏ bị vạt rớt một lớp, đến cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn nhổ sạch, khó có thể sinh trưởng trên cơ thể của Diệp Phàm. Trước kia hắn cần mượn dùng cái đỉnh đồng xanh, ngày nay chỉ cần vận dụng lực lượng của chính mình là đủ rồi. Ma ảnh vô số, âm phong gào rít giận dữ, cùng với mưa máu tầm tã, kèm theo lốc xoáy lông đỏ, một đám sinh vật hình người như âm linh tới gần. Càng đến gần có thể nhìn thấy rõ, bọn chúng toàn thân đầy lông dài, đều dài hơn nửa thước trở lên, có cả vật thể đen nhánh, có đỏ thẫm như máu, dữ tợn mà lại hung ác đáng sợ. Tiếng xích sắt vang trong màn mưa máu và trong sương mù âm u, đặc biệt thực dọa người, thực sự giống như là tử thần của minh giới đến đây, sắp sửa câu dẫn đi một linh hồn. Ta thật sự muốn nhìn thử xem làm thế nào cho ta bất thường. Diệp Phàm không sợ, lại đi nhanh tới mà nghênh đón. Tiếng gào rú thê lương vang lên dọa khiếp tâm hồn mọi người. Tiếng kêu đinh tai nhức óc như một đám lệ quỷ hiện ra, làm cho mọi người phát lạnh từ đầu đến chân. Loại thanh thế này tuyệt không đơn giản, đây là thánh quỷ vương. Tưởng ta dễ khi dễ như lịch đại tổ sư như vậy sao? Trong mắt của Diệp Phàm lấp lánh ánh sáng lạnh, hóa thành một tia chớp màu vàng phóng vọt lên, chủ động ra tay. Hắn chụp ra một chưởng, đương trường đánh bay một con quái vật lông đỏ ở giữa văng ra ngoài. Đây không phải là tổ sư lịch đại, mà là một đám âm linh cường đại, hắn ra tay không hề cố kỵ. Phúc! Tên ở giữa trực tiếp bị đánh vỡ nát tan tành. Thi thể trở thành thịt nát, máu tươi văng bắn tung tóe. Giống như người nhưng không phải người, giống như quỷ không phải quỷ. Đây là một loại sinh mệnh thể kỳ lạ. Mỗi một tên đều thực dọa người, khiến mọi người kiêng kỵ. Diệp Phàm nhanh như thiểm điện, vung thiên đế quyền quét ngang bốn phía. Nắm tay màu vàng nở rộ ra hào quang rực rỡ, như là hai cái lò lửa lớn hừng hực thiêu đốt, chấn sụp vầng trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn giải quyết sạch một đám âm linh, chỉ để lại một con. Nắm trong lòng bàn tay, cưỡng ép thăm dò thức hải của nó, muốn xem đến tục cùng là thứ gì. Đáng tiếc, loại sinh vật bất thường này chỉ là một loại bản năng, cũng không có bao nhiêu suy nghĩ cả. Trong ý nghĩ manh mối đơn giản mà rất thưa thớt, đây là một loại sinh vật vừa mới sinh ra linh trí, nhưng còn hồ đồ ngốc nghếch. Xa xa mọi người đều ngẩn người, thánh thể nhân tộc này cũng quá cường mãnh rồi. Đối mặt với bất thường, hoàn toàn không có một chút sầu lo, tất cả đều đơn giản mà trực tiếp xử lý một đám ma ảnh. Cuối cùng còn dám nắm trong tay một con như vậy. Thật sự là đại hung tuyệt thế mà, một người cường mãnh ngự thiên mà. Đây là tiếng nói trong lòng của rất nhiều người, họ không kìm nổi mà than nhẹ. Rõ ràng là một hồi bất thường, kết quả Diệp Phàm hành hung một trận, toàn bộ chiếc sạch sẽ quái vật lông đỏ. So với lịch đại Nguyên Thiên Sư trải qua hoàn toàn khác biệt. Nói đến cùng, vẫn là Diệp Phàm cũng đủ cường đại. Ngày nay hắn có chiến lực của đại thánh bậc thấp, loại bất thường này khó có thể lay chuyển hắn được, có tới cũng chỉ bị giết ngược lại mà thôi. Diệp Phàm dò xét trong thức hải hỗn loạn này, liên tác một cái đánh nát đầu con quái lông đỏ, nó ngã xuống mặt đất, hóa thành một bãi vết máu,

xé rách vòng trời, bay thẳng vào chỗ sâu trong vũ trụ. Nó lựa chọn ra đi cô độc, vĩnh viễn không ngừng phiêu bạt trong vũ trụ. Đây là kết quả của cổ hoàng, cuối cùng chính là một mình nghiêng ngẫm loại tịch mịch này. Quan tài chính lớp biến mất, khắp Tu Di Sơn đều yên lặng lại. Bất kể là hàng ma sử hay là thần y chín màu đều dần dần ảm đạm, chậm rãi quay về yên tĩnh. Trong mộng, nhìn thấy tiên vực mở ra. Thần Tam Đạo Nhân nhìn tinh không xa xa lẩm bẩm. Mọi người không biết là gã mộng thấy tiên lộ hay là ước nguyện của phụ thân gã trong trầm miên như vậy. Sau khi chết nhìn thấy tiên lộ. Sư phụ! Đột ngột truyền ra một tiếng kêu to, kinh động mọi người trên Tu Di Sơn đều phục hồi tinh thần lại. Bất kể là thần Tam Nhất Mạch hay là chư thiên Bồ Tát, cổ Phật, tất cả đều quay đầu lại nhìn. Đó là một hòa thượng tuổi còn trẻ, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, rất có hình dáng của Phật. Vành tai lớn rủ tới vai, trên đầu bóng lưỡng có vết sẹo thụ giới. Không hề nghi ngờ đây là Hoa Hoa, nhiều năm qua gã đã sớm trưởng thành, thoạt nhìn là một người trẻ tuổi, trung thực giản dị, rất có dáng của Phật gia. Nhưng mà gã vừa há miệng nói, lập tức phá hủy vẻ giản dị bên ngoài, có vẻ không ăn khớp chút nào cả. Sư phụ, người đã trở lại rồi, đồ đệ bảo bối của người sắp chết đến nơi rồi. Tuy rằng vành tay lớn rủ xuống vai, giản dị như là Phật, nhưng mà vừa nói ra thực sự có một loại trái ngược với nhu hòa. Khí chất và dung mạo khác nhau một trời một vực. Người không phải đã bị độ hóa rồi sao? Bên cạnh, hai kim thân La Hán áp giải gã đi tới cũng vô cùng kinh ngạc, có điểm trợn mắt há hốc mồm. Ai, sư phụ ơi là sư phụ, ngày phá hủy dương độ thống trị của ta rồi đó, phải chi tới muộn mấy chục năm nữa, tất cả nữ Bồ Tát ở trên đỉnh núi này đều đã bị ta cưỡng chạy theo hết rồi, để đám hòa thượng còn lại khóc ròng luôn. Một đám người cứng họng, tin này chuyển biến thực sự là quá nhanh đi, vừa rồi mọi người còn đánh nhau chết sống vì cả, như thế nào tên tiểu tử mau đầu này lại vừa nói ra cái lời hoàn toàn biến chất như vậy. Diệp Phàm cũng trong lúc nhất thời hết biết nói cái gì. Tiểu tử này dung mạo quả thực giống nhau như là đúc cùng cổ Phật năm đó. Nếu như mà nó chỉ đứng một bên, trầm mặc không nói gì, rất có khí độ của cao tăng Phật môn. Nhưng vừa nói ra tất cả đều hỏng bét. Nhất là khi gã cười rộ lên, thấy thế nào đều là một bộ dáng đê tiện. Nói cái gì vậy hả? Bớp một tiếng, Diệp Phàm tát một cái ngay ót của nó. Tiểu đầu bóng lưỡng, ngươi không phải bị độ hóa rồi sao? Đám người tiểu thức nhi cũng đi theo đại đạo kim quang kia lên Tu Di Sơn. Từng bước một tới nơi Phật môn này, không có người nào ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Phàm cũng trông lại, Hoa Hoa lập tức bảo tướng trang nghiêm, bộ dáng một mặt nghiêm túc, nói: "A Di cái vị Như Lai kia, Hoa Hoa cái đại Phật kia, sư phụ ở trong lòng của ta, rượu thịt từng chứa đầy ruột ta, ta sao lại có thể để cho bọn hắn độ được chứ?" Kết quả trực tiếp làm cho cái óc của nó lại trúng thêm một cái tát nữa. Mọi người lo lắng, cố sức nghĩ cách cứu viện nó, kết quả không nghĩ tới tiểu tử này, một cọng lông tơ cũng không tổn thương gì. Không công lo lắng một hồi, lúc này nó lại cười với vẻ mặt gian xảo. Chúng là hắn, Bồ Tát cũng ngồi không yên. Hòa Hòa đáng ra là bị độ hóa rồi, chuyện đó đúng là bọn họ chính mắt chứng kiến. Như thế nào chỉ chớp mắt đã không có việc gì. Ở dưới ánh mắt nghiêm khắc của Diệp Phàm, Hòa Hòa không dám lỗ mãng nữa. Một năm một mười nói ra toàn bộ chân tướng. Ở trên trán của nó chợt lóe sáng một cái, một miếng nắp sọ Phật rơi xuống, giản dị tự nhiên. Mặt trên có một số vết rách và lỗ thủng, nhưng lại tản ra một loại đạo vận của Phật Đà. Tất cả người Tây Thổ đều vô cùng kinh hãi. Đây khẳng định là một kiện thần khí, không phải thánh nhân lưu lại, có khí tức của đế ẩn chứa ở trong đó. Diệp Phàm tự nhiên hiểu được vì sao lại thế. Đây là mảnh sọ của Thích Già Ma Ni. Là khi người ở phàm trần rèn luyện kim thân sáu trượng dư lại ở thế gian một mảnh xương sọ. Năm đó cũng chính là cái miếng xương Phật này truyền thừa cho Hoa Hoa đầy bụng kinh văn. Xương đỉnh đầu của chuẩn đế ẩn ở trong tiên thai, cùng với tên tiểu tử Hoa Hoa cô động thành một thể, ngoại nhân không thể dò ra, đương nhiên không thể độ hóa, tự nhiên có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Diệp Phàm ngay cả độ nhân kinh đều chuẩn bị tốt, vốn tưởng rằng phải hao phí một phen tay chân, kết quả không nghĩ tới là một kết cục như thế này. Lại trực tiếp cho nó thêm một cái tát trên ót nữa. Nhìn nó cười đê tiện như thế nào đều cảm thấy nó là một tên lừa đảo mà. Một đám người Phật môn đều sa sầm mặt xuống, càng hy vọng bọn họ mau mau xuống núi. Hôm nay kết thúc như vậy thực sự là không có gì đáng nói nữa. Nhưng Hoa Hoa lại mặc kệ, vô duyên vô cớ bị người ta trấn áp, bất kể như thế nào trong lòng đều có một cơn tức. A-di-đà-phật. Là lão tăng động lòng phàm, chấp niệm quá sâu, lúc này xin bồi tội.

Tới cuối cùng không biết Ma Kha là vâng theo pháp chỉ của hạng ma sử, hay là thực sự sinh ra ấy nấy trong lòng, hoặc là liên quan tới kiếp trước của Hoa Hoa. Cũng có thể là bị nó lải nhải thuyết phục, không ngờ lại bình tĩnh đáp ứng đi làm hộ pháp vương Sơn Môn vài năm cho nó. Kết quả này khiến một đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Đại sư nè, ngươi yên tâm đi, ngày sau ta sẽ chữa khỏi vết sẹo trên mũi của ngươi. Cuối cùng là chúng Bồ Tát, cổ Phật tiễn bước một đám ôn thần, đều một trận ngơ ngác không nói gì, một hồi lâu sau mới trở về Thu Di Sơn. Vốn đám người Đông Phương Giả còn đang cân nhắc có nên hay không đánh lão tăng này cho hả giận, lúc này nhìn thấy kết quả này cũng liền bỏ qua. Mà lúc này ở địa phương này mà tiếp tục ra tay, cũng sợ binh khí đế hạng ma sử sẽ ra tay. Để nhìn xem biểu hiện của hắn như thế nào, nếu dám gây rối hả, chém một thân đạo hạnh của hắn luôn. Một đám người chân chính rời đi. Ôi, thật thơm quá. Khi rời xa Tu Di Sơn, sau đó đi vào một tòa thành trì, ở trong một quán cũ của phạm nhân mở, Khải Đức tay trái cầm một cái giò heo lớn, tay phải ôm một con ngỗng nướng, giống như một con quỷ đói mới đầu thai vậy, ăn đến quai hàm đều phình lên, miệng nếp đầy dầu mỡ. Gã ăn như gió cuốn mây tan, trên bàn chất đầy chén đĩa hỗn loạn, ngay cả xương mà gã đều nuốt sạch, mấy bàn món ăn mặn ở trong quán, gã ăn hết sạch, no căng bụng, vậy mà còn thầm thèm ngẩng đầu lên. Khải Đức đầu tiên là biểu đạt một phen lòng biết ơn chân thành với Diệp Phàm, sau đó ngắm nhìn trong đám người. Lúc ở Tu Di Sơn, gã đã chú ý tới thần kỵ sĩ thời gian rất lâu, vẫn không có hỏi tới. Gã quan quát nói liên tu một hồi, làm cho đám người Đông Phương Giả tưởng rằng ngôn ngữ của loại chim. Sau đó khi được thần kỵ sĩ đáp lại, gã lập tức kêu to một tiếng, rồi trực tiếp phóng vọt tới, nhiệt tình ôm chầm lấy thần kỵ sĩ. Mắt của ta mù rồi, mắt của ta bị kim châm, cái gì cũng không nhìn thấy hết đó. Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, từng người đều rủa thầm, thật quá đội phong bại tục mà. Hai tên đại nam nhân ôm nhau thành một cục, đương nhiên nói chính xác là hòa thượng ôm chầm lấy thần kỵ sĩ. Dùng cách nói của Trung Quốc, đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ doanh trọng, ta khổ thiệt mà, nhiều năm qua như vậy, càng ngày nhìn thấy đều là người ngoài hành tinh thôi, rốt cuộc bây giờ cũng gặp được một đồng loại rồi. Khải Đức một tay quệt nước mắt nước mũi, cả người ôm sát thần kỵ sĩ, một chút cũng không xem vị này là đại thánh. Cũng may mà thần kỵ sĩ nội liễm khí tức, bằng không không đánh cho gã rách tả tơi là không được rồi. Thế giới này rất nguy hiểm mà, người đầu trâu, quái chân to, quỷ tộc thi, ma nhân miêu cái gì cũng đều có cả, còn giết cái tên mỹ miều là dương tộc thái cổ, cả ngày ăn thịt người, còn có hòa thượng của thế giới này đều là phần tử tôn giáo cuồng nhiệt. Ta tổng cộng chạy trốn 38 lần rồi, đều bị bọn họ truy bắt trở về, thiếu chút nữa là thiêu đốt ta rồi, cho ta đi gặp A-di-đà Phật, ta không quen với hắn mà. Khải Đức kích động thần kinh thác loạn, nói năng lộn xộn, ở nơi đó nói lải nhải cằn nhằn, nói không dứt miệng. Ta là người quan tài mà tới đây, còn ngươi làm thế nào tới đây được vậy? Ta cảm thấy chúng ta đều bị thượng đế từ bỏ. Ta luôn có một ước vọng, trở lại địa cầu, sau đó gia nhập vào quỷ sa tăng, cùng nhau tấn công thượng đế. Thần kỵ sĩ nghe gã hồ ngôn loạn ngữ cũng hết biết nói gì, cuối cùng chỉ có vỗ vỗ đầu vai gã rồi nói. Tâm linh bị tổn thương, cần thời gian để điều dưỡng. Ngươi nói cái gì vậy? Ta không phải là bệnh tâm thần nha, đâm hòa thượng kia mới phải. Khải Đức bất mãn la to. Một đám người cười nghiêng ngả. Về phía thần tạm công chúa ở trên Tu Di Sơn, biết được hướng đi của đấu chiến thắng Phật, nhưng chung quy là chưa từng tìm được chứng cớ thắng Phật bị độ hóa, trong lòng không cam lòng, dẫn người rời đi. Lão Bất Tử, Lão Mù, Đồ Thiên cũng thu hồi Thông Thiên Ma Quán rồi rời đi, mà Cơ Gia Nhân, Yêu Nguyệt Không, Đại Hạ Hoàng Tử cũng giống nhau nhích người ra đi. Diệp Phàm đưa tiễn, biểu đạt lòng cảm tạ chân thành. Đội ngũ thiên định vẫn chưa toàn bộ rút lui khỏi Tây Thổ mà thực sự tính toán một rễ nảy mầm ở nơi này. Đương nhiên đây chỉ có thể xem là một chi nhánh, muốn giao cho Hoa Hoa quản lý. Chi nhánh Phật giáo thiên định. Đây là cái tên do Hoa Hoa vừa cười đê tiện vừa đặt ra. Có thể tưởng tượng Ma Kha nghe nói sắc mặt sa sầm xuống cỡ nào. Nhưng nói tóm lại, an nguy của Hoa Hoa gã là không có vấn đề gì rồi. Bồ Tát, cổ Phật khắp Tây Mạc đều đang đợi tiềm thức của gã thức tỉnh để chứng minh có kiếp trước, kiếp sau. Khải Đức gia nhập thiên định vô điều kiện, mới đầu khi mà gã nghe được vẫn như cũ, bắt gã làm kim cương hộ pháp trú đóng ở Tây Mạc, thiếu chút nữa là gã té lộn nhào trên mặt đất rồi. Không, cô đánh chết ta cũng không làm hòa thượng nữa đâu. Rượu thịt đầy ruột, không cần giữ thanh quy giới luật kia. Hoa Hoa cực lực giữ lại, bảo gã làm hộ pháp thiên vương.